Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 222. Bảo Âm biên bức, Tần Thư nỗi lòng từ đầu đến cuối, thật lâu không thể bình tĩnh, truyền kỳ cấp bậc điệp tượng nhân, lại là thời gian điệp tộc nhân, không biết sống mấy cái kỷ nguyên, bộ tộc này thọ nguyên dường như vô tận, một người. Có lẽ thì chứng kiến qua vô số thịnh thế thời đại thay đổi, hủy diệt, cùng mới quật khởi, huy hoàng, đối phương hành tẩu phương này khắp nơi, chỉ là vì cái gì tìm kiếm tộc nhân manh mối, để bộ tộc này tái hiện huy hoàng, thượng cổ một đời kia kỳ, thời gian điệp không thể nghi ngờ là làm cho người kính quý tộc quần. Tại một trận chiến kia, từng để bao nhiêu cường địch hóa thành hài cốt, cũng bởi vì như thế, đây không thể nghi ngờ là giết địch 1000, tự tổn 300 cách làm, mỗi một lần thi triển thời gian chi lực, hao tổn cũng không phải là tự thân năng lượng, mà chính là vô tận đồng dạng thọ nguyên, đưa đến thời gian điệp vẫn lạc, lão hủ, cho đến diệt vong, truyền kỳ cấp thời gian điệp, không thể địch. Tần Thư bóng người chậm rãi dâng lên, cuối cùng hai chân thực sự trên sàn nhà, thật sâu thở dài một hơi, hắn tuyệt đối sẽ không để điệp tượng nhân đạt được, mang đi tiểu điệp, đi vào được loại kia chuyện không tốt, bởi vậy, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng nặng nề, bất quá chỉ muốn rời đi nơi này, không ngừng biến mạnh hơn trình bên trong, cuối cùng sẽ có một ngày. Có thể đối mặt điệp tượng nhân mà không sợ, có phản sát cũng hoặc là sức đánh một trận. Trầm tư sau khi, Tần Thư lúc này mới hoàn hồn, dò xét tự thân chỗ địa điểm, vừa mới quá mức vội vàng, đối Hạo kiếm tiến hành truyền tống xác định vị trí truyền tống. Không thể nghi ngờ là vô cùng mạo hiểm, sư phụ hắn thế nhưng là tử tinh đại thiên sứ, muốn là hiện tại truyền tống đi qua. Sư phụ thì ở bên người, không khác nào tự chui đầu vào lưới, sự tình vô cùng nghiêm trọng, mà còn lại lựa chọn, cũng chỉ có thể là Quang Khê, Quang Minh hai huynh muội này hai, xuất phát từ lý do an toàn, Tần Thư lựa chọn điều chỉnh ống kính suối tiến hành truyền tống, chỉ bất quá làm hắn thấy rõ ràng tự thân vị trí, cùng Quang Khê chính đang làm cái gì lúc. Lúng túng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, trong phòng xương trắng mông lung, hắn thật không thấy gì cả. A, trong phòng bỗng nhiên có thêm một cái người. Quang Khê hoảng hốt thét lên, nàng đem thân thể không vào nước bên trong, chỉ để lại cái đầu nhỏ bại lộ bên ngoài. Nếu không phải cảm nhận được cùng chủ nhân ở giữa cảm ứng, nàng cũng sẽ không là loại phản ứng này. Khả thi cách không lâu, lần nữa nhìn thấy Tần Thư lúc, Quang Khê hoài nghi có phải hay không nhận lầm người. Đây rõ ràng cũng là một cái lão nhân. Chuyện gì xảy ra? Tần Thư thở dài, đơn giản giảng thuật một lần kinh lịch vừa rồi. Sau đó hỏi ý kiến, hỏi nơi này là địa phương nào. Đây là nhà ta, gian phòng của ta. Quang Khê rụt rè nói. Cái kia chủ nhân, người còn tốt đó chứ? Nàng hiện tại cũng không dám đứng lên. Không phải vậy xuân quang chợt hiện, thiệt thòi lớn. Tốt tại vị chủ nhân này đối với mình không có biện pháp. Không phải vậy nói không chừng ngay ở chỗ này. Tần Thư nhàn nhạt lườm nàng liếc một chút. Đợi chút nữa trước đừng đi ra. Ta biến thành bộ dáng của ngươi sau khi rời đi, ngươi lại đi ra. Hắn không nghĩ chờ lâu, bên ngoài thân một trận mơ hồ, biến hóa thành cùng Quang Khê giống như đúc, cơ hồ nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Đón lấy, lý do an toàn, tại Quang Khê không tình nguyện dưới, Tần Thư vạch phá đầu ngón tay của nàng, nhỏ xuống một số huyết dịch, làm được bản thân không chỉ là bề ngoài, thì liền khí tức cùng huyết mạch khí tức, Quang Khê thân nhân cũng đoạn thời gian phát giác không ra sơ hở. Mở cửa, Tần Thư đi ra ngoài, hành tẩu tại một đầu yên lặng trên đường nhỏ, quá khứ người đều ngừng chân, chủ động nhường ra một lối đi, bởi vậy có thể thấy được, Quang Khê ở chỗ này địa vị cũng không phải bình thường người. May ra nàng vẫn chưa giống anh của nàng một dạng, trở về liền bị giảm trắng phòng hối lỗi. Có thể tại tòa này Quang Minh Thần Điện hành tẩu, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đi dạo vài vòng, thừa dịp lúc không người, biến ảo thành mình bây giờ bộ dáng, không cần đi ngụy trang, ai cũng không nhận ra lúc đầu chính mình. Đi ra Quang Minh Thần Điện, Tần Thư thả ra cùng bạn bè. Khi thấy hắn hiện tại bộ dáng, đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Tiểu Điệp qua một tiếng sợ quá khóc, lấy ra thời gian chung, nhẹ nhàng gõ vang, tiểu nha đầu muốn để ca ca biến trở về bộ dáng lúc trước. Đông, tiếng chuông nhẹ vang lên, thời gian lực tản ra, rơi vào Tần Thư trên thân, nhất thời đem hắn theo lão hủ trạng thái, lôi trở lại năm 60 tuổi. Tiểu Điệp khuôn mặt hơi hơi trắng bệch, lần nữa vỗ trung thân. Tần Thư theo năm 60 tuổi, trở lại trung niên, theo liên tục đập mấy lần. Tiểu nha đầu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua 17-18 tuổi bộ dáng ca ca, lộ ra mỉm cười vui vẻ. Tần Thư ôm lấy Tiểu Điệp, vuốt ve nàng một đầu mềm mại tóc bạc, vô cùng đau lòng. Lúc này mới là ca ca của ta dáng vẻ. Tiểu Điệp cười hì hì, thiên chân vô tà, từ nhỏ đến lớn, chỉ có tổ nãi nãi cùng ca ca yêu thương chính mình. Người nào đối với mình tốt, Tiểu Điệp thì ưa thích người nào. Tâm tư rất là đơn thuần, giống như một tờ giấy trắng, chờ đợi viết sách viết miêu tả, các loại khó có thể xóa đi văn tự. Nơi này là ở vào Quang Minh Thần Vực vị trí nào? Tần Thư ôm lấy Tiểu Điệp, quay đầu hỏi thăm Hi Tuyết, muốn mau rời khỏi, tránh đi Điệp Tượng Nhân truy tìm. Phía Tây, tới gần Hắc Ám Chi Vực, chúng ta nhưng tại hai vực ở giữa hành tẩu, thay đổi đường rời đi. Hi Tuyết đề nghị, Tần Thư không có ý kiến, gọi ra văn thú, hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Ánh sáng cùng hắc ám bất lưỡng lập, có ánh sáng phương tiện có thầm, tới gần Quang Minh Thần Vực địa phương, có hắc ám chi vực, nơi đó sinh vật như là ma tộc, nội tâm tràn đầy âm hiểm xảo trá, chém giết cùng tranh đấu khắp nơi có thể thấy được. Mấy ngày về sau, Tần Thư đến hắc ám chi vực biên giới, một đường đi tới, liền có thể rời đi, trở lại nhân loại văn minh khu vực. Trong thời gian này, Bích Hải Nữ Yêu, Thiên Âm đã sớm dung hợp hoàn tất, thành công tiến vào Bạch Ngân cấp, nàng trưởng thành rất nhiều, hạ thân đuôi cá lân phiến bích quang chói lọi, vô cùng xinh đẹp, nàng còn là một bộ rụt rè bộ dáng, có thể làm cho người không tự chủ được, đối nó sinh ra trìu mến cùng ưa thích, Thiên Âm vẫn là không thế nào phát ra tiếng. Đều là chính mình khanh khách kêu to, mắt xanh nhấp nháy, lóe sáng như bầu trời đêm tinh thần. Lần này dung hợp, để cho nàng thu hoạch được tán ác thiên phú, xua tan một số mang theo ác ý địch nhân, không tốt ác ý suy nghĩ, hòa a tương đương, nào đó mảnh núi rừng bên trong. Truyền đến một đạo mãnh liệt âm ba, như là bão như gió bao phủ mà qua. Một mảng lớn thanh đồng cấp phi trùng ào ào rơi xuống mặt đất. Tử thương vô số, Thiên Âm phóng thích âm ba trùng kích, đoán luyện năng lực của mình, cùng phương thức chiến đấu. Hô xong, nàng cẩn thận từng ly từng tí quay đầu lại, vụng trộm dò xét Tần Thư. Vô cùng thẹn thùng, dù là cùng mọi người quan hệ ở chung hòa hợp, vẫn là dễ dàng thì cho sờ đầu một cái. Xoa bóp mặt loại hình động tác, làm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt đều là thẹn thùng. Tần Thư ôm lấy Thiên Âm, bích sắc lân phiến bóng loáng mà rét lạnh, rất là tốt mò. Tiểu Thiên Âm lại thẹn thùng, tay nhỏ che mặt, xấu hổ muốn trốn vào chứa đầy nước trong thùng gỗ to. Tần Thư mỉm cười, tiếp tục đi đường, trên đường gặp phải rất nhiều hắc ám yêu thú. Đều làm Thiên Âm đối thủ, tiến hành ma luyện, sau đó, vận khí gây ra, trên đường gặp được một loại âm ba thuộc tính hắc ám yêu thú. Nào đó khỏa đại thụ phía trên, màu đen phiến lá rậm rạp, một số nhỏ bé nhánh trên đầu, treo ngược lấy một đám màu đen cự đại biên bức, bảo âm biên bức thuộc tính, âm ba chủng tộc, con rơi cấp bậc, bạch ngân thiên phú, bảo âm giới thiệu, hắc ám sinh vật, phương thức công kích phóng thích một đạo thẳng tắp bảo âm. Chúng đích địch nhân, âm ba sinh ra bảo âm đến địch nhân yếu ớt nội tạng nổ tung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,